Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3635, Bị Tập Kích. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đối giản là một chương táo bón mặt. Ninh Thư đều cảm giác không ăn được. Có thể hay không hảo hảo sinh hoạt. Mỗi ngày như vậy khổ bức. Nói một câu tục khí lời nói. Vui vẻ là một ngày. Không vui là một ngày. Vì cái gì không thể thật vui vẻ, nhất định phải đem chính mình làm cho khổ đại cừu thâm. Đây là hận chính mình, vẫn là hận chính mình bên cạnh người. Nhất định phải, như vậy thời thời khắc khắc phát ra phụ năng lượng đến ảnh hưởng tâm tình của người khác. Ninh Thư buông đũa xuống, hỏi, đồ vật không tốt. Giản La lắc đầu, Ninh Thư, không có tiền dùng. Giản La vẫn lắc đầu. Hiện tại Giản La ăn mặc không lo, lại có công việc ổn định, mỗi tháng tiền, lương kỳ thật không ít, huống chi còn có người ủy thác đâu. Ninh Thư, thân thể không thoải mái. Giản La do dự một chút, vẫn lắc đầu. Ninh Thư, vậy ngươi làm gì một bộ không vui dáng vẻ? Giản La xin lỗi, thật xin lỗi, không có gì thật xin lỗi. Xem ra ngươi là tâm tình không tốt, lập tức đều phải kết hôn, người liền cao hứng một chút. Vừa nhắc tới kết hôn, Giản La sắc mặt càng thêm uất ức. Ninh Thư trả xong tiền, đối Giản La nói, ta xem người gần nhất trạng thái không tốt lắm, thiết kế đồ vật cũng không thể xem. Có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra, có thể thẳng thắn sao? Giản La nói, có lẽ là bởi vì trở về nước, rất nhiều việc theo trong lòng nhớ tới. Ninh Thư trực tiếp nói, nếu như ngươi không nghĩ ở tại trong nước, vậy chúng ta vẫn là trở về đi, ở nước ngoài sinh hoạt. Giản La lắc đầu, Ninh Thư trong lòng hỏa khí, cái này cũng không được, vậy cũng không được, cũng không biết Giản La rốt cuộc nghĩ thế nào. Ninh Thư lập tức cũng bày ra một bộ táo bón sắc mặt, không ngờ mà nhìn Giản La, toàn thân liều mạng phát ra phụ năng lượng. Tản ra lão tử hiện tại rất khó chịu, phi thường khó chịu. Người ủy thác rất ít đối Giản La nổi giận. Có lẽ là biết Giản La trong lòng có bi thống chuyện cũ, không muốn bởi vì chính mình lại cho Giản La gia tăng đau. Xót, người đối với người khác tốt rất dễ dàng tiếp nhận, cũng rất dễ dàng lãng quên. Nhưng một lần không tốt, cũng đủ để khắc sâu ấn tượng. Thật lâu không thể quên mang. Nàng cũng là có tỳ khí người được chứ. Ninh Thư như vậy một phát tính tình, ngược lại đem Giản La thu liễm trên mặt cảm xúc, nói, ngươi còn tức giận, tốt, đừng nóng giận. Ninh Thư hừ một tiếng, đứng lên trực tiếp ra bao xương. Giản La đuổi theo sát, đi theo Ninh Thư bên người, một bên ngẩng đầu nhìn Ninh Thư sắc mặt, nhịn không được có chút bật cười, vươn tay cầm Ninh Thư tay. Cùng Ninh Thư mười ngón tương giao, Giản La tay có chút mỏng lạnh, cho dù là đại mùa hè, đột nhiên bắt tay nhét vào Ninh Thư trong tay. Ninh Thư cảm giác lòng bàn tay trong mát lạnh, cùng cầm khối băng đồng dạng. A, muốn lấy ấm, nằm mộng. Ninh Thư buông lỏng ra Giản La tay, dùng như vậy lập lờ nước đôi một chút thân, cận đến hối lộ nàng mà thôi. Dùng loại hành vi này đến ngăn cản nàng tìm cây hỏi thực chất, nói cho cùng chột dạ mà thôi. Giản La nhéo nhéo lông mày, lại lần nữa cầm Ninh Thư tay. Ninh Thư lại hất ra. Giản La chấp nhất cầm Ninh Thư tay, đột nhiên nở nụ cười. Người tức giận bộ dạng thật đúng là đáng yêu. Những năm này liền thấy ngươi phụng phịu, cái gì cũng không nói, ngươi như vậy biểu hiện ra ngoài, ta nhìn thực cao hứng. Ninh Thư, a, đây là đức hạnh gì? Đối ngươi được không chân quý? Cho ngươi nhăn mặt cảm thấy khóc, được rồi, về sau cho ngươi nhăn mặt, hù người ngay có nhiều lắm. Ninh Thư cùng Giản La đi tới cửa nhà hàng khẩu, lại bị cho biết không thể đi ra ngoài, bên ngoài đã bị cảnh sát phong tỏa, đến nỗi nguyên nhân là lưu manh tiến vào nhà hàng, hiện tại phong tỏa phòng ngừa lưu manh ra ngoài. Ninh Thư, lưu manh kia trong nhà ăn người không phải nguy hiểm nhiều như vậy con tin, bất quá Nhà hàng nhân viên công tác cũng không có nói thẳng trong nhà ăn có người xấu đi vào, mà là nói nhà hàng làm việc động. Hiện tại có miễn phí bữa ăn sau điểm tâm, ngọt, còn có tham dự rút thưởng loại hình. Tóm lại sẽ không khiến cho khủng hoảng. Như vậy đại thủ bút, đoán chừng cuối cùng thanh toán nhất định là Khương Anh Diệu. Ninh Thư xuyên thấu qua nhà hàng thủy tinh nhìn thấy Khương Anh Diệu ở bên ngoài cùng thuộc hạ nói. Khương Anh Diệu là cái tinh anh cảnh sát. Trong nhà có tiền như vậy. Làm cảnh sát còn là bởi vì mối tình đầu. Khi còn bé bị bắt cóc. Liên lụy mối tình đầu. Nội tâm đau khổ. Dựa vào bắt đủ. Loại lưu manh để phát tiết trong lòng hối hận cùng đau khổ. Còn có đối mối tình đầu áy náy chi tình. Ninh Thư bĩu môi. Lưu manh hết lần này tới lần khác liền hướng cái này trong nhà ăn chạy. Nhất định để hai người này có gặp nhau. Ninh Thư rất khó chịu. Khương Anh Diệu mang theo có thuộc hạ nhà hàng các nơi tìm kiếm kẻ xấu. Thấy, được Ninh Thư cùng Giản La. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bất quá vẫn là lo. Lắng đối Giản La nói. Ngươi cẩn thận một chút. Giản La chỉ là nhẹ gật đầu. Nhìn cùng Khương Anh Diệu không có chút nào rất quen. Khương Anh Diệu hiện tại cũng không rảnh thất lạc. Bắt lấy kẻ xấu quan trọng. Nhất là Giản La còn ở nơi này. Hơn 10 năm trước thảm kịch không thể phát sinh nữa. Ninh Thư ngồi trên ghế. Nhìn thấy phục vụ viên đưa ra điểm tâm ngọt. Nhìn, thoáng qua phục vụ viên hỏi. Đây là cái gì điểm tâm ngọt? Phục vụ viên nhìn thoáng qua tinh oánh dịch thấu điểm tâm ngọt. Ấp úng nói. Không nên lời. Nói, ta là mới tới. Đối nhà hàng đồ vật còn chưa quen thuộc. Ninh Thư ồ một tiếng. Lại liếc mắt nhìn phục vụ viên ngón tay. Người móng tay. Như vậy bẩn. Thật là phục vụ viên. Người bán hàng này to bằng ngón tay cẩu thả. Móng tay trong khe có chút bùn. Đen. Móng tay ố vàng. Trọng yếu nhất chính là. Ngoại hình vẫn không đẹp mắt. Làm cao cấp nhà hàng. Phục vụ viên. Tối thiểu phải nhẹ nhàng thoải mái. Ăn mặc đồng phục. Đặc biệt. Thuận mắt. Người bán hàng này nghe được Ninh Thư lời nói. Lập tức mặt lộ vẻ hung hiểm. Dùng cánh tay ghìm chặt cách hắn gần nhất Giản La. Một cái sáng như tuyết đao để tại Giản La trên cổ. Lại hướng phía trước một. Chút. Chỉ sợ cũng muốn đâm rách trên cổ da thịt. Phục vụ viên đầu đầy mồ hôi. Phô trương thanh thế hô. Đều đừng tới đây. Nếu. Không ta giết nàng. Ninh Thư giả bộ như rất dáng vẻ kinh hoàng. Người buông nàng ra, Khương Anh Diệu chạy đến, lập tức trấn an kẻ xấu, đồng ý kẻ xấu đủ loại yêu. Cầu, Khương Anh Diệu không phải phổ thông thông cảnh sát, dù là hiện tại kẻ xấu, muốn cái 500 vạn, Khương Anh Diệu đều có thể làm được. Kẻ xấu cảm xúc kích động, căn bản không tin tưởng Khương Anh Diệu đủ loại hứa. Hẹn, hắn kích động đến trên mặt đỏ bừng, không quan sát trong lúc đó. Lưỡi đao, phá vỡ Giản La cổ. Người trước buông nàng ra. Buông nàng ra. Khương Anh Diệu con mắt một chút. Hiện đầy tơ máu. Liền thân hình đều còng xuống rất nhiều. Nhìn yếu đuối rất nhiều. Đoán chừng là nghĩ đến hơn 10 năm sự tình. Nhất là này nữ nhân trên người. Còn có mối tình đầu cái bóng. Bi kịch một màn lại dẫm lên vết xe đổ. Khương Anh Diệu bưng đầu. Đau đầu muốn. Nứt. Đầu lĩnh, người thế nào? Thuộc hạ nhìn thấy Khương Anh Diệu đau khổ dáng vẻ. Còn tưởng rằng là thân thể của hắn không thoải mái. Khương Anh Diệu cắn răng nói. Tìm kiếm nghĩ cách cứu viện con tin. Khương Anh Diệu tỉnh táo lại. Một bên cùng kẻ xấu nói chuyện phân tán sự hắn. Chú ý, một bên làm chung quanh cảnh sát chậm rãi tới gần. Động tĩnh bên này làm nhà hàng khách nhân giải tán lập tức rời đi. Người xấu đã hiện thân, làm khách nhân đi càng tốt hơn. Hết chương.